Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 109, đồng hồ đeo tay. Ở trong phòng tạm giam, tất cả đều bị ngăn cách với thế giới ngoài, không thu được chút tin tức nào. Mặc dù đêm qua hắn đau đến sắp chết, nhưng nhờ hiệu quả của thuốc biến đổi gen, chỉ trong thời gian một tiếng đồng hồ, Lưu Đức Trụ như sống lại, tinh thần sang láng. Khi tới trường học, Lưu Đức Trụ bước vào mới cảm giác có gì đó sai sai. Chỉ là lần này mọi người không hề nhìn hắn, mà là nhìn điện thoại. Có người gửi tin vào trong nhóm, trên Douyin có một ID Sấm Vương đột nhiên lan truyền tin tức về thế giới trong. Sau 8 năm, Lý Thúc Đồng ra khỏi ngục giam, hắn và một người đàn ông mặt nạ mèo đi lên tầng cao nhất của cao ốc Vinh Hằng để ăn cơm. Lý Thúc Đồng ăn thịt kho tàu, người đàn ông đeo mặt nạ mèo cai ăn mì trộn tương. Có thông tin cho rằng, trưởng tôn của Trần Thị, cao thủ cấp A Trần Giã Hồ tự mình đi thuyết phục đối phương quay trở lại ngục giam số 18. Đồng thời, căn cứ quân sự của Lý Thị và Khánh Thị cũng có động thái. Có người tận mắt nhìn thấy chiếc thuyền lục địa tuần hoàng giả của Khánh Thị bay lên không trung. Ai cũng biết, lục địa tuần hoàng giả của Khánh Thị là để chuyên chứa vật cấm kỵ A-009. Nhưng chưa ai từng thấy vật cấm kỵ kia là cái gì. Cho nên, rất có thể Khánh Thị muốn dùng vật cấm kỵ đó để đối phó với Lý Thúc Đồng. Đến nay, thân phận của nam tử một nạ mèo vẫn chưa rõ, cũng không biết nguyên nhân Lý Thúc Đồng ra khỏi trại giam là gì. Việc này đã gây nên sóng to gió lớn trên toàn liên bang. Lưu Đức Trụ xem đoạn tin tức này trong yên lặng, nói đúng hơn là nhìn câu nói, và người đàn ông đeo mặt nạ mèo đi lên tầng cao nhất của cao ốc Vinh Hằng ăn cơm mà ngẩn người. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ, hiểu biết của hắn với đại ca còn quá ít ỏi. Sấm Vương, cái ID này giống như là kẻ nắm giữ rất nhiều tin tức. Ngay cả người trong cuộc là Khánh Trần cũng không biết, con thuyền lục địa tuần hàng của Khánh Thị còn có vật cấm kỵ như A-009. Tuy không biết vật kia là cái gì, nhưng có thể bị lấy ra để đối phó với Lý Thúc Đồng, thì chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Vậy người tên Sấm Vương này rốt cuộc là ai? Ở thế giới ngoài, người nắm bắt thông tin nhiều nhất là Hà Tiểu Tiểu, nhưng những gì mà cậu ta đăng lại mang tính chia sẻ. Mà Sấm Vương thì lại càng giống một phóng viên hơn, đem cả hai ra so sánh. Nếu xét về khả năng thu hút người xem thì Sấm Vương phải hơn một bậc. Chỉ vẻn vẹn 2 tiếng, số lượng người theo dõi tài khoản Sấm Vương đã hơn 30 triệu. Khánh Trần ngồi trong lớp, chú ý đến phương hướng phát triển của dư luận, bởi vì vụ án giam cầm bất hợp pháp bị phơi bày, nên những người du hành thời gian đã mất đi quyền lên tiếng. Chỉ sợ sẽ bị người ta biết đến thân phận người du hành thời gian của mình. Nhưng cái ID Sấm Vương này hết lần này đến lần khác chọn lúc mọi người đang im lặng để lên tiếng. Vì thế, đã thu hút được rất nhiều dư luận. Khánh Trần đoán, bây giờ mà dám đứng ra nói chuyện chắc sẽ không phải đồ ngu. Một là đối phương là người có tổ chức như Côn Luân làm chỗ dựa, căn bản là không sợ bị bắt. Hai là người giống như Hà Tiểu Tiểu, là người hiểu biết khoa học kỹ thuật, biết che giấu tung tích bản thân. Người xuyên qua đều là những người thông minh, thành tích xuất sắc, loại giống như Lưu Đức Trụ, vừa mới bắt đầu đã hô to gọi nhỏ. Nếu như không phải ở được bảo vệ trong ngục, sợ là đã sớm chết rồi, giống như những kẻ du hành khác, bị tổ chức ở thế giới trong tra tấn đến chết, lúc xuyên về, chỉ còn thi thể đầy rẫy những vết thương. Khánh Trần vẫn chờ, muốn xem, có ai có thể lấy được tin tức về thân phận của Sấm Vương không? Lúc trước có một người du hành thời gian giả vờ tỏ ra bí ẩn, kết quả chỉ một giờ sau đã bị hacker tìm ra địa chỉ IP, thậm chí còn tuồn ra liên tiếp các tin tức về thân phận người này. Còn có người nói đây là bạn cùng lớp lúc còn đi nhà trẻ. Còn nói từng bị người này đánh qua. Bây giờ là thời đại của tin tức. Nếu không có vàng, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm ra. Nhưng mà, tới giữa trưa Sấm Vương vẫn còn là một điều bí ẩn. Như thế là đủ để hiểu ra vấn đề. Xem ra, sắp tới sẽ có rất nhiều người du hành thời gian đột nhiên xuất hiện. Trong thâm tâm Khánh Trần đoán, với lại những người du hành thời gian này khác với những người nổi tiếng trên Internet trước đây. Họ biết cách để đối phó với mạng lưới kỹ thuật của thế giới ngoài. Hơn nữa lại có kỹ năng che giấu tung tích của riêng mình. Buổi chiều, trong tiết học đầu tiên, lúc Khánh Trần đi vệ sinh thì vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay đắt giá mà Hồ Tiểu Ngưu từng đeo đang ở trên cổ tay Lưu Đức Trụ. Hơn nữa, Hồ Tiểu Ngưu, Lưu Đức Trụ, Trương Thiên Trân trò chuyện rất vui vẻ, giống như chỉ sau một đêm đã trở thành bạn tốt. Khánh Trần nhíu mày vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại. Rõ ràng mình đã đặc biệt dặn dò, không được dùng đồng hồ đeo tay, mà Lưu Đức Trụ lại không nghe lời hắn dặn. Chương 110, không sao. Hắn ở trong phòng vệ sinh nhắn tin cho Lưu Đức Trụ. Trước kia ngươi có nhắc đến 4 học sinh chuyển trường ở Hải Thành. Quan hệ của ngươi và bọn họ có tiến triển gì không? Mãi đến giờ giải lao giữa tiết, Lưu Đức Trụ mới trốn vào WC nhắn lại với hắn. Đại ca đừng gấp, 4 người này tuy rằng có tiền nhưng mà khá là keo kiệt. Tạm thời không có tiến triển gì cả. Khánh Trần vừa tức vừa buồn cười. Vừa nãy hắn còn tưởng rằng đối phương nghe không hiểu đề nghị của mình. Bây giờ có vẻ là đối phương có ý định giấu mình về chuyện chiếc đồng hồ. Trước đây, tên này từng lừa gạt một ít đồ tốt từ chỗ Hồ Tiểu Ngưu. Sau đó chỉ đưa cho mình một phần, còn có thể lừa gạt một chút chỗ tốt từ chỗ mình. Ví dụ như là thuốc biến đổi gen. Cuối cùng Lưu Đức Trụ mới là người được lợi nhất, còn Khánh Trần và Hồ Tiểu Ngưu lại trở thành công cụ kiếm tiền của đối phương. Không thể không nói, Khánh Trần bỗng nhiên cảm thấy cái tên Lưu Đức Trụ này đột nhiên thông minh. Nếu không phải mình ở lớp bên cạnh, hắn thật sự sẽ bị đối phương lừa. Sợ rằng, Lưu Đức Trụ căn bản không nghĩ đến, người du hành thời gian thứ 3 lại ở lớp bên cạnh mình. Dù sao thì, dù Lạc Thành nhỏ nhưng cũng có hơn 6 triệu người. Thực ra việc làm của Lưu Đức Trụ cũng khá hợp tình hợp lý. Dù sao không có mối quan hệ hợp tác nào cũng có thể mãi mãi thuận buồm xuôi gió. Trong quá trình hợp tác, mỗi người đều sẽ có tính toán riêng. Đó mới là bản chất của con người, của thế giới. Không thể nào không có lý do, không chịu chút uy hiếp hay được lợi gì. Đối phương đã khăng khăng một mực thay mình làm bia ngắm, làm bức tường chắn lửa. Có điều Khánh Trần biết, Lưu Đức Trụ không phải là một tên cứng đầu. Ngay lúc đó, Lưu Đức Trụ gửi tin nhắn tới. Đại ca, bạn học từ Hải Thành muốn biết làm thế nào để nhanh chóng có chỗ đứng ở thành phố số 18. Chúng ta có thể cung cấp trợ giúp gì? Nếu không, trước tiên chúng ta cho bọn họ hưởng một chút ngon ngọt đã. Khánh Trần trả lời, ví dụ như, một cái đồng hồ đeo tay. Lưu Đức Trụ đang ở trong nhà vệ sinh gửi tin nhắn đột nhiên ngẩng đầu. Đồng hồ đeo tay hai chữ này quá nhạy cảm. Tới bây giờ hắn biết, đối phương đã biết tất cả rồi. Người du hành thời gian thứ 3 này, có thể là bạn học cùng lớp, hay là bạn học cùng trường. Hắn nhớ lại học sinh ở trên hành lang đi đi lại lại. Người trên sân vận động đông đúc trong tiết thể dục, cơ thể Lưu Đức Trụ lạnh lẽo. Giống như có một đôi mắt ở nơi mình không biết, đang lặng lẽ xuyên qua đám người mà nhìn mình. Hai tay Lưu Đức Trụ run rẩy nhắn lại. Đại ca, ta sai rồi, ngài phạt ta đi, ngài yên tâm, ta sẽ trả lại đồng hồ. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Mấy phút sau, Lưu Đức Trụ từ trong nhà vệ sinh đi ra. Hồ Tiểu Ngưu chờ hắn ở bên ngoài có chút buồn bực. Ngươi làm gì mà lâu vậy? Buổi tối chúng ta đi quán bar chơi một chút. Ta đến Lạc Thành lâu như vậy rồi còn chưa vào quán bar nào ở đây. Lưu Đức Trụ hít sâu một hơi nói. Hôm nay ta không đến quán bar. Bây giờ ta muốn chúc mừng năm mới ngươi. Đầu tiên muốn chúc ngươi vạn sự như ý. Thứ hai chúc ngươi an khang thịnh vượng. Hồ Tiểu Ngưu kinh ngạc nhìn Lưu Đức Trụ. Nói xong, Lưu Đức Trụ còn tháo đem đồng hồ đeo tay nhét vào trong tay Hồ Tiểu Ngưu. Còn nhỏ giọng nói, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hợp tác. Nhưng mà giao dịch bằng vàng thỏi. Nói thật. Lúc này Lưu Đức Trụ hối hận đến phát điên, hắn không thể xác định được, đối phương đã nhìn thấy hắn thật, hay thực ra đối phương đang gạt mình, nhưng mà hắn không dám đánh cược, nếu không, hắn sẽ không dám nghĩ, mình sẽ phải đối mặt với những gì khi trở lại nhà giam trong một ngày rưỡi nữa. Vừa xử lý xong Lưu Đức Trụ, WeChat của Khánh Trần đột nhiên có thêm một lời mời kết bạn. Hắn mở ra xem, là lời mời từ Lý Đồng Vân, nhưng trong trí nhớ của hắn, trước đây Lý Đồng Vân không có điện thoại. Khánh Trần đồng ý kết bạn, Lý Đồng Vân trực tiếp gửi tin nhắn tới. Khánh Trần ca, Côn Luân đã gửi một tin nhắn cảnh báo cho mẹ ta. Nói rằng 9 nghi phạm đang lẩn trốn rất có thể đã đi vào lãnh thổ Lạc Thành. Chỉ trong 24 giờ qua, đã có 2 người du hành thời gian bị mất tích. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Bỗng nhiên, Khánh Trần có linh cảm không lành. Trong tin tức từng nói, thủ đoạn của 9 tên nghi phạm đang lẩn trốn rất hung ác. Những người như thế đi đến Lạc Thành. Chỉ sợ là sẽ có không ít người du hành thời gian gặp nguy hiểm. Hắn hỏi Lý Đồng Vân, bây giờ còn có thể liên lạc với mẹ ngươi không? Lý Đồng Vân trả lời, bây giờ ta và mẹ đang ở cùng nhau, nàng không gặp nguy hiểm. Ta chỉ muốn hỏi một chút, buổi tối ta và mẹ có thể đến nhà của Khánh Trần ca không? Chỉ cần nằm đất thôi cũng được. Chương 111, đối phó. Lúc này Lý Đồng Vân đang ở cạnh Giang Tuyết. Từ khi Côn Lôn đưa ra thông báo, liên lạc với những hành giả đã đăng ký trong danh sách, Giang Tuyết liền đến đón Lý Đồng Vân, bọn họ cùng ở trong cửa hàng, để suy nghĩ biện pháp đối phó. Hơn nữa, Giang Tuyết còn mua điện thoại cho Lý Đồng Vân, để dễ dàng cho việc liên lạc mỗi ngày. Bây giờ thời đại thay đổi rồi, dùng điện thoại liên lạc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lý Đồng Vân cho Giang Tuyết xem thông báo của Côn Lôn. Nàng còn cho Khánh Trần ca xem. Khánh Trần phân tích từng chữ một trong đó. Hắn muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Trong thông báo, Côn Lôn đặc biệt nêu rõ, ba tên thời gian hành giả đã mất tích ở Lạc Thành. Những tên đó đều vô tình để lộ ra thông tin của mình ở trên mạng. Có thể sẽ để lộ ra địa chỉ gia đình. Hiện tại ở Lạc Thành có hơn 200 vị thời gian hành giả. Gần 1/5 trong số đó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sau này hy vọng mọi người sẽ không làm lộ thông tin của mình. Phải chú ý an toàn của bản thân. Côn Lôn cũng không nói sẽ bảo vệ mọi người. Có vẻ là do không đủ người. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói. Không nghĩ tới danh sách danh thời gian hành giả đăng ký lại nhiều như vậy. Chắc chắn số ngấm ngầm che giấu sẽ càng nhiều hơn. Những người đó vội vàng đi vào Lạc Thành. Không kịp điều tra tỉ mỉ tin tức. Cho nên chỉ cần không ở nhà. Thì những kẻ đó sẽ không tìm được. Ví dụ như bọn chúng biết địa chỉ nhà của Giang Tuyết. Thế là đến để bắt cóc Giang Tuyết. Nhưng mà Giang Tuyết lại không ở nhà. Bọn chúng sẽ chẳng bắt được ai cả. Không thể không nói ý kiến của Lý Đồng Vân rất đúng. Khánh Trần cũng muốn khen ngợi nàng vài câu. Nhưng mà, mọi người đến nhà mình ở. Sẽ thích hợp sao? Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Lý Đồng Vân đã đưa ra yêu cầu. Mà bọn họ lại có mối quan hệ hợp tác. Sau này sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa. Việc nhỏ này nhất định phải giúp. Được thôi, hắn thừa nhận là cho dù sau này không hợp tác với nhau nữa. Cũng sẽ giúp nàng việc này. Hôm nay là thứ sáu. Ta đi về trước. Lúc 5:40 chúng ta sẽ gặp mặt ở cửa tiểu khu nhé. Ta đi xem ở trên đường có ai khả nghi không đã. Lúc sắp tan học buổi chiều. Bỗng nhiên Lưu Đức Trụ gửi tin nhắn cho Khánh Trần. Đại ca, ta tìm được tiến triển mang tính đột phá ở chỗ mấy tên học sinh mới đến. Bây giờ còn chưa nói cụ thể muốn trao đổi cái gì. Mà bọn họ đã đồng ý đưa ra một thỏi vàng làm thành ý rồi. Thỏi vàng này không cần chia cho ta đâu. Nhưng mà có thể sửa chữa lại phòng giam của ta không? Ta mà cứ ở trong đấy chắc sẽ phát điên mất. Khánh Trần tìm chỗ không có ai. Nhìn thoáng qua, chỉ đáp lại một câu. Xem biểu hiện của ngươi như thế nào đã. Rồi tắt điện thoại, trốn học. Bên trong khu dân cư đường số 4 đang rất yên lặng. Không có nhiều người ở đây. Khánh Trần mang theo đồ ăn, chậm rãi đi trên con đường nhỏ bên cạnh rừng cây, mới qua đầu thu mà lá cây ngô đồng hay bên đường đã rụng rồi. Hôm nay có lẽ là ngày viện số 4 đẹp nhất, 9 kẻ tình nghi lần này so với 2 tên lính lần trước có vẻ không giống nhau. Đối phương có kế hoạch, có tổ chức, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, mà còn không mắc bẫy, loại tội phạm có tổ chức như vậy mới là nguy hiểm nhất. Hắn nhìn phía trước, trong đầu lại đang nghĩ lại tất cả những người đã gặp mặt. Mỗi người hàng xóm mà hắn đã gặp ở tiểu khu, không có ai là người lạ cả. Ánh mắt hắn lướt qua ban công nhà Giang Tuyết, tất cả bài trí đều không thay đổi, ngay cả nếp nhăn trên rèm cửa sổ cũng không hề thay đổi. Trong nhà không có mai phục, Khánh Trần đứng trên hành lang gửi tin nhắn cho Lý Đồng Vân. Vào đi, cửa không khóa, có thể đi thẳng vào. Không lâu sau, một lớn một nhỏ Giang Tuyết và Lý Đồng Vân lặng lẽ kéo rèm cửa ra một chút, nghiêng người vào phòng. Cho đến giờ phút này, tuổi còn nhỏ Lý Đồng Vân mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhìn vô cùng đáng yêu, Khánh Trần cười nói, ta không phải là phải thời gian hành giả, đối phương có muốn bắt cóc thời gian hành giả cũng sẽ không đến đây. Bọn họ đều là tù phạm bỏ trốn, chắc chắn sẽ không muốn làm to chuyện này. Lý Đồng Vân lén nhìn hắn một cái, tự nhủ trong lòng, Khánh Trần ca nói dối mà không chớp mắt, nói thật là tự nhiên. Giang Tuyết cười cười, lần này may nhờ có ngươi. Mặc dù ta biết ở cũng có thể trốn ở bên ngoài. Nhưng mà bỏ nhà ra đi tật là không nỡ. Ngươi và Tiểu Vân cứ xem tivi đi. Ta đi nấu cơm cho. Nói xong, nàng vén tay áo lên đi vào phòng bếp. Khánh Trần hơi xúc động. Dì Giang Tuyết luôn dịu dàng như vậy. Lý Đồng Vân bỗng nhiên nói. Mẹ của ta rất hiền lành đúng không? Chương 112, sợ hãi. Khánh Trần xoa đầu nàng. Khẽ hỏi, ngươi có nghe nói gì về việc của Lý Thúc Đồng không? Có thể nói với ta không? Tập đoàn định làm gì với chuyện này? Cũng không có gì đáng nói cả. Lý Đồng Vân ngồi trên ghế. Cái chân ngắn ngắn nhỏ xinh thò ra ngoài ghế sofa cua cua. Ta nghe nói, Lý Thúc Đồng yên lặng rất nhiều năm. lần này đột nhiên xuất thế chắc chắn sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc. Khánh Trần lấy từ trong tủ ra chăn đệm, cái nhà này mặc dù có hai phòng ngủ và một phòng khách, nhưng mà cái phòng ngủ kia ngay cả giường cũng không có, còn chất đầy đồ lặt vặt mà hắn mua trước đây. Hắn ta nói với Lý Đồng Vân, tối nay ngươi và mẹ của ngươi ngủ ở trong phòng của ta. Hơi chen chúc một chút, ta sẽ ngủ ở phòng khách, như vậy thì ngại lắm. Ngoài miệng Lý Đồng Vân khách sáo nhưng không hề từ chối. Cười híp cả mắt lại, à đúng rồi Khánh Trần ca, lúc Lý Thúc Đồng ăn cơm ở Nhật Quang Các, ngươi đang ở đâu vậy? Ta sao? Khánh Trần nhìn về phía nàng, ta đang ở trên đoàn tàu khinh quỹ, có thể nhìn thấy máy bay bay về phía cao ốc Vĩnh Hằng. Ồ vậy sao? Lý Đồng Vân không hỏi thêm gì nữa, có vẻ như tập đoàn không quá quan tâm đến chuyện này, giống như là đang đợi phản ứng của mấy nhà khác vậy. Ai cũng không muốn là người động thủ trước đâu. Khánh Trần hỏi, à mà tại sao Lý Thúc Đồng lại vào tù? Lý Đồng Vân nhìn cậu mà nói, ta cũng không biết, tuổi ta còn nhỏ như vậy đi lấy hồ sơ của hắn làm cái gì? Được rồi, ta cũng nói được nhiều tin tức rồi. Khánh Trần ta lấy tin tức của ngươi để trao đổi đi. Khánh Trần suy nghĩ một lát rồi nói, ta có thể nói chuyện về thế giới ngoài mà. Nói về Hà Tiểu Tiểu, ta cảm thấy cần nói thêm một chút, nhưng mà trước khi tham gia, nhất định phải lấy được số liệu cứ điểm từ trên thế giới. Chỉ có như vậy mới có thể tránh khỏi việc bị nó tìm thấy. Ta đang nghi ngờ, Hà Tiểu Tiểu không phải là một người, mà là một tổ chức. Kế hoạch của bọn chúng là thu thập tất cả thời gian hành giả. Đương nhiên, chỉ là suy đoán thôi. Lý Đồng Vân nghiêng đầu nói, Khánh Trần ca, ngươi chỉ chia sẻ tin tức về thế giới trong, là bởi vì từ tin tức sẽ dễ dàng bị tìm ra. Bại lộ chính ngươi à? Khánh Trần cười cười, ngươi đoán xem, nhưng vào đúng lúc này, hai người đều có thể nghe thấy được. Ở trên trần nhà, có tiếng ghế đổ xuống nền nhà, ngôi nhà này quá cũ rồi, việc cách âm với nhà bên cạnh rất kém, chưa đừng nói đến có cái gì đập lên sàn nhà. Nhưng vấn đề ở đây là, Khánh Trần và Lý Đồng Vân đều hiểu được, căn phòng ở tầng trên, không hề có người ở. Sư phịch, Khánh Trần nói với Lý Đồng Vân, cô bé ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía trần nhà phòng khách. Cả người co lại nấp ở bên trong ghế sofa, cho dù cô bé có trưởng thành sớm như thế nào, cũng rất ít khi gặp phải loại tình huống này. Lần trước, bóng ma do hai tên côn đồ xông vào nhà bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Lần này lại có côn đồ nữa tới, Lý Đồng Vân vô ý thức muốn dùng điều khiển từ xa trong tay để tắt tivi. Nhưng Khánh Trần đã ngăn cô bé lại, sắc trời mùa thu tối đi rất nhanh, bọn họ đã sớm bật đèn lên rồi, lúc côn đồ đến chắc chắn sẽ chú ý tới điểm này. Cho nên giả vờ trong nhà không có người sẽ xảy ra chuyện. Khánh Trần vỗ vỗ mờ u bàn tay của cô bé, dùng khẩu hình lặng lẽ nói, đừng sợ, ta ở đây. Lý Đồng Vân lau nước mắt ở khóe mắt, khẽ gật đầu, tất cả trong phòng đều nhưng đang diễn ra bình thường, không có gì thay đổi. Khánh Trần xoay người đi vào phòng bếp, hắn ra hiệu cho Giang Tuyết tiếp tục xào rau, hắn viết chữ lên trên giấy cho Giang Tuyết nhìn, côn đồ đã đi lên trên tầng. Từ giờ trở đi tất cả chúng ta đều phải làm giống vừa rồi. Giống người bình thường vậy, trước tiên đừng nên hoảng hốt, đối phương sẽ không nghĩ ra ngươi đang ở dưới tầng. Cả tòa nhà có 4 tầng, 8 hộ dân, côn đồ sẽ không đến mức phát rồ mà lục soát cả tòa nhà một lần. Đợi đến khi Giang Tuyết kiên nhẫn xào rau xong bắt đầu vào phòng khách. Lúc này nàng mới cố nén sợ hãi viết lên trên giấy. Làm sao bây giờ, vừa dứt lời, trên tầng lại truyền tới tiếng thủy tinh rơi vỡ. Thậm chí còn có tiếng bước chân nặng nề vừa vặn đi qua đỉnh đầu ba người bọn họ. Đáy lòng Khánh Trần trầm xuống, đó là trọng lượng của tay chân giả máy móc, người bình thường không có khả năng tạo ra tiếng bước chân nặng như vậy được. Sau đó, trên trần nhà truyền đến tiếng ma sát kỳ quái, Khánh Trần tìm kiếm âm thanh tương tự trong trí nhớ để tiến hành so sánh. Đây là âm thanh khóa kéo quần áo tiếp xúc với mặt đất. Lúc này, có người đang nằm trên sàn nhà lắng nghe, giống như trong đêm tối. Ác ma đã giáng lâm xuống sau lưng ngươi, nhẹ nhành hô hấp, phun ra nuốt vào dòng máu tanh tưởi. Chương 133, rời đi. Khánh Trần ngồi ở trên ghế sofa không nhúc nhích, vào thời điểm này không cần thiết can thiệp vào, yên lặng chờ đối phương rời đi là được. Nếu như ngươi là con mồi trong rừng rậm, hơn nữa còn đang đối mặt với thợ săn lão luyện, vậy chắc chắn phải học được cách che giấu mùi của mình như thế nào trước đã. Không được thử mạo hiểm, bởi vì đối phương có súng. Đợi cho đến khi tiếng ma sát của khóa kéo và sàn nhà vang lên lần nữa. Có vẻ người đang nằm xuống sàn nhà đã đứng dậy, sau đó bước chân nặng nề kia đi về phía phòng bếp. Trên màn hình TV vừa mới bắt đầu bản tin thời sự. Giọng nói trong trẻo của MC quanh quẩn trong phòng. Khánh Trần viết cho Giang Tuyết, đã liên lạc WeChat với Côn Luân chưa? Không nên gọi điện thoại, có khả năng sẽ bị nghe thấy. Giang Tuyết lấy điện thoại ra bật chế độ yên lặng trước. Sau đó gửi tin cho Lộ Viễn. Điều khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là Lộ Viễn cũng không trả lời. Khánh Trần viết, được rồi, đừng trông cậy vào Côn Luân, kiên nhẫn chờ đợi đi. Lý Đồng Vân nấp ở trong lòng mẹ cô bé, tâm trạng chậm rãi trở nên bằng phẳng. Cô bé dùng đũa nhẹ nhàng chạm vào bát sứ, phát ra tiếng vang bình thường vốn có lúc ăn cơm. Nhưng đúng vào lúc này, trong hành lang truyền đến tiếng mở cửa, chỉ nghe mấy người Hồ Tiểu Ngưu trò chuyện với nhau đi lên tầng. Khánh Trần và Giang Tuyết, Lý Đồng Vân nhìn nhau, tất cả mọi người đều nhận ra được đã xảy ra chuyện gì rồi. Đây là bốn người Hồ Tiểu Ngưu, nhất định là đang đi lên nhà của Giang Tuyết. Tiếng đập cửa vang lên, sau đó là Vương Vân, dì Giang Tuyết, có ở nhà không? Ngay sau đó, trên tầng bỗng nhiên truyền đến kêu và tiếng va chạm, còn có tiếng vang của vật nặng bỗng nhiên rơi xuống đất. Âm thanh đến nhanh, nhưng biến mất cũng nhanh, có vẻ như tên côn đồ kết thúc trận chiến rất nhanh. Sau đó chậm rãi lôi bốn người vào trong phòng. Khánh Trần giật mình, hắn đã đánh giá thấp sức chiến đấu của kẻ tình nghi rồi. Cho dù mấy người Hồ Tiểu Ngưu vẫn là người bình thường, cũng không thể bị giải quyết nhanh như vậy được. Làm sao bây giờ? Có cứu bọn họ không? Giang Tuyết hoảng sợ khó hiểu viết lên trên giấy. Nếu bốn học sinh kia gặp phải tên côn đồ, mọi người đều có thể đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Khánh Trần nhìn Giang Tuyết, lại nhìn Lý Đồng Vân. Cô bé bỗng nhiên kéo tay áo của hắn, viết siêu siêu vẹo vẹo lên trên giấy. Anh Khánh Trần, chắc chắn ngươi sẽ có biện pháp. Ngươi thông minh như vậy mà. Cô bé dừng động tác viết lại một chút, mới tiếp tục viết. Nhưng nhất định ngươi phải không có việc gì. Khánh Trần thở dài, chắc hắn mấy người Hồ Tiểu Ngưu sẽ không chết. Lấy phong cách hành động của kẻ tình nghi, hẳn là sẽ cho rằng người du hành thời gian có tài phú, sẽ không dễ sát hại tính mạng của bọn họ. Vậy còn kịp. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong bóng tối được mí mắt che lấp, đồng tử lập tức thu hẹp lại, những thông tin đã từng xuất hiện trong đầu, đang bị hắn từ từ kiểm tra. Nếu có người hỏi hắn, trong quá khứ trước đây có cái gì, Khánh Trần sẽ bình tĩnh nói với đối phương, nơi đó có bảo tàng mà ngươi đã từng lãng quên. Theo tin tức, lần này vẫn còn 9 kẻ tình nghi đang lẩn trốn. Xin chào, bạn học, ngươi có biết Lưu Đức Trụ không? Bốn học sinh chuyển trường từ Hải Thành tới. Có vẻ như Khánh Trần bỗng nhiên tìm được cái gì. Lưu Đức Trụ đã từng nói cái gì với mình ở trong phòng tạm giam. Sau khi Côn Luân biết được tung tích của người Ngạc Châu, đã sớm mai phục ở ngoài trường. Người phụ trách tên là Trịnh Viễn Đông nói, sẽ có người tiến hành bảo vệ ta. Khánh Trần bỗng nhiên mở to mắt. Hắn quay lưng lại lấy ra thiết bị truyền tin, gửi tin cho Lưu Đức Trụ. Bây giờ bắt xe đến viện một tầng 2 khu dân cư ở đường số 4 để canh chừng trước. Đi ngay lập tức. Lưu Đức Trụ lập tức nhắn lại, đại lão, ngươi đang làm gì vậy? Ta ngồi chừng ở đó làm gì? Khánh Trần hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhắn lại, nhớ nói cho Hồ Tiểu Ngưu, lần giao dịch đầu tiên đã hoàn thành, bảo hắn thanh toán một cây vàng thỏi. Lưu Đức Trụ nhận được tin nhắn liền ngây người trong chốc lát. Có ý gì? Tại sao bỗng nhiên lại liên quan đến Hồ Tiểu Ngưu? Nhưng mà hắn vẫn trả lời, được rồi, bây giờ sẽ xuất phát. Cuối cùng Khánh Trần đã nhẹ nhàng thở ra. Hắn bảo Lưu Đức Trụ tới đây cũng không phải là muốn hại tên này, mà là hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ loại người du hành thời gian không quan trọng như Giang Tuyết sẽ không thể liên lạc được với Côn Luân, nhưng Lưu Đức Trụ thì khác, cũng không phải muốn chính Lưu Đức Trụ liên hệ, mà là lúc này tất nhiên Côn Luân đã mai phục ở bên cạnh hắn. Điều Khánh Trần cần không phải Lưu Đức Trụ, mà là cần Lưu Đức Trụ đưa Côn Luân đến. Sau đó, trên tầng truyền tới tiếng khóc mơ hồ của con gái. Dường như đã có người tỉnh lại, trong khu dân cư Thịnh Vượng, mấy tên mật thám Côn Luân canh giữ ở dưới nhà Lưu Đức Trụ đang nói chuyện phiếm. Chỉ thấy Lưu Đức Trụ vụng trộm đi ra ngoài hành lang, hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi khu nhà, ngồi lên ghế sau của chiếc taxi dừng ở cổng. Thành viên Côn Luân thấp giọng nói vào tai nghe bên tai. Chú ý, chim sẻ bay lên, chim sẻ lên xe của chim ưng, ngay trong bóng đêm thần bí này. Lưu Đức Trụ lo lắng bất an ngồi đằng sau xe taxi. Nói, bác Tài, đến khu dân cư đường số 4, làm phiền đi nhanh một chút. Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Lộ Viễn, tất cả mọi người đuổi theo. Chim sẻ đã thông báo địa chỉ, có điều khác thường,

Khánh Trần không muốn dùng chân trần để chiến đấu với người khác. Nhưng hắn không có, Khánh Trần im lặng ngồi dưới gốc cây sơn trà bên ven đường. Dùng tán cây rậm rạp để ẩn náu bản thân, giảm âm lượng của bộ đàm xuống mức nhỏ nhất. Ánh lửa lập lòe trong sân, thỉnh thoảng sẽ chiếu xuyên qua các khe lá, loang lổ chiếu lên người hắn. Đây là vị trí tốt nhất mà hắn nhớ. Tán cây cao, lại gần với khách sạn Vân Thượng. Trong sân có 6 người, ngoài viện chắc chắn còn có một người canh gác ở cửa sau. Khánh Trần lầm nhầm trong lòng, tự mình giải quyết 7 người rất không thực tế. Nhất là khi bọn côn đồ đều tập hợp một chỗ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vết máu ở lòng bàn chân. Không biết sau đêm nay chân hắn sẽ biến thành dạng gì nữa. Trong sân, Lưu Đức Trụ sợ hãi ngồi dưới đất, mà tên cầm đầu bọn côn đồ giang ngồi xổm ở trước mặt của hắn. Chĩa súng vào gáy hắn, không biết đang hỏi cái gì. Hơn 40 con tin tập hợp một chỗ, đang ôm nhau thành một đoàn. 6 tên côn đồ trong sân bao vây ở chung quanh bọn họ. Không ai có cơ hội chạy trốn, làm cho Khánh Trần bất ngờ là hắn nhìn thấy một tên thành viên của Côn Luân đang nằm nghiêng trên mặt đất. Toát mồ hôi làm trán hắn ướt nhẹp, vết thương trên chân của thành viên Côn Luân rất dễ thấy. Máu vẫn đang chảy ra từ bên trong, nhuộm sàn xi măng bên dưới thành màu đỏ tươi. Chỉ là, trong lúc đối phương đau đớn như vậy, tay phải đang lặng lẽ đặt ở bên cạnh túi quần, ngón trỏ và ngón giữa gõ gõ theo nhịp, giống như đang truyền tin tức ra bên ngoài. Cộp, cộp, cộp, kẹt, kẹt, kẹt. Ngón trỏ tạo ra âm ngắn đập rất nhanh, ngón giữa tạo ra âm dài đập rất chậm, giống như là mã Morse, nhưng Khánh Trần không biết đối phương đang truyền tin tức cho ai. Một tên khác sao? Khánh Trần nhớ kỹ tần suất gõ của hắn, sau đó nhìn vào trong sân. Lúc này, một tên côn đồ tìm kiếm ở trong đám người, sau đó tươi cười nói gì đó với tên đồng bọn, nói xong thì kéo tóc của Vương Vân, kéo nàng ra khỏi đám người. Vương Vân bị kéo đi, hai chân cố gắng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào trong khách sạn. Các bạn học sợ hãi nhìn chuyện này. Hồ Tiểu Nghiêu, Trương Thiên Chân mấy lần muốn đứng dậy lại bị lại họng súng đen ngòm lạnh như băng bắt phải ngồi xổm xuống. Tên thành viên Côn Luân khác chưa bị thương trợn mắt lên lại bị một bên côn đồ nện một cú vào bụng. Hắn cúi gập người như con tôm, ngã xuống đất, trong miệng không phát ra tiếng nào. Trừ việc đó, không có ai có can đảm phản kháng. Chương 142, sợ hãi. Nhưng lúc này không thể dùng đạo đức áp dụng vào việc này được. Bản năng của con người là bảo toàn bản thân khi có nguy hiểm. Các học sinh không được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sợ hãi là chuyện bình thường. Chỉ là họ không biết, ngay từ đầu bọn côn đồ đã không có ý định giữ lại mạng sống của người thường nào. Khánh Trần mặt không thay đổi nhìn mọi việc xảy ra, không hề ra tay. Hắn cảm thấy việc này rất không hợp lý, bởi vì bọn côn đồ đều là chiến sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tại thời điểm này lại làm chuyện như vậy, tỏ ra quá ngu xuẩn, nhưng bọn chúng không thể ngu xuẩn như vậy. Khoảng một lúc sau, tên côn đồ kia đi ra. Hắn vỗ vai một tên đồng bọn khác nói, tới lượt ngươi. Các học sinh nghe được như vậy, lập tức sợ hãi co rúm lại thành một đám. Tên côn đồ kia cười tủm tỉm nhìn vào đám người. Các nữ sinh nhau đều cúi đầu không dám nhìn lên, giống như làm như vậy sẽ thoát khỏi việc này. Nhưng mà một lúc sau, ánh mắt của hắn ta dừng lại ở trên người nam canh thần. Tên côn đồ gạt đám người sang hai bên, lôi lên thân hình gầy gò của nam canh thần, muốn mang vào trong phòng. Khánh Trần kinh ngạc nhìn theo, hắn có thể xác định được một chuyện, không thể đợi thêm nữa. Hắn thậm chí còn không biết hai tên côn đồ nấp ở chỗ nào ở cửa sau. Nhưng hắn không thể đợi thêm được nữa, đây là cơ hội tốt nhất. Khách sạn Vân Thượng được xây dựa lưng vào núi, phía sau nó không phải đất bằng, mà là nghiêng nghiêng hướng lên trên, về phía rừng cây và ngọn núi. Một tên côn đồ im lặng tựa lên cửa sau, hút thuốc, tàn thuốc màu đỏ ở trong đêm tối lúc sáng lúc tối. Có thể nghe thấy tiếng điếu thuốc cháy xì xì trong đêm. Khác với tên côn đồ ngoài cửa trước, hắn đã cầm khẩu Glock 34 cầm ở trong tay. Như vậy sẽ dễ dàng hành động hơn. Đột nhiên, có tiếng cục đá rơi vang lên trong đêm tối, nhưng mà phản ứng đầu tiên của tên côn đồ lại là nhìn về hướng ngược lại. Họng súng thì lại chỉ về hướng phát ra âm thanh. Mặc kệ bên nào có người, hắn cũng có thể nhanh nhất phản ứng lại. Đây là phương pháp xử lý chính xác nhất. Không có ai, trạng thái căng thẳng dần ổn định lại. Hắn ném tàn thuốc trong tay đi, ánh mắt chăm cú tìm kiếm, muốn tìm ra nơi cục đá phát ra tiếng. Lúc này, trong bộ đàm truyền đến âm thanh. Đếm số, 1, 2, 3, côn đồ đè xuống bộ đàm nói. 4, một giây này, sự chú ý của hắn tập trung vào bộ đàm. bớt tập trung vào xung quanh. Hắn buông bộ đàm ra, tiếp tục chăm chú nhìn xung quanh. Ngay lúc này, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, nhưng hắn đã bị bàn tay từ phía sau che miệng lại. Dao găm lạnh buốt đâm vào bên dưới xương sườn, xuyên qua lá lách của hắn, dừng lại trong lá phổi. Sau một lúc, hắn nghe thấy người đứng đằng sau ấn xuống bộ đàm nói: "Nam." Bàn tay kia chậm rãi buông ra, trong miệng tên côn đồ chỉ phát ra tiếng rên rỉ nhỏ bé. Trong bộ đàm vẫn đang báo số lượng: 6, 7, 8, không ai phát hiện, hai người đã bị giết. Bên trong khách sạn Vân Thượng, Nam canh thần đang kêu la thảm thiết. Hắn bị kéo vào một gian phòng trên tầng 2, ngoài cửa sổ, ánh sáng lửa trại đang lay động, nhưng hắn lại giống như rơi vào địa ngục. Nam canh thần gào khóc: "Đại ca, ta van xin ngươi, ngươi đừng chạm vào ta." "Thật sự thì cái đó của Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân so với của ta còn dài hơn, ngươi đi tìm bọn họ đi." Hắn vừa gào khóc, vừa âm thầm dùng sức ở bụng dưới. Hắn từng xem qua trên Internet, có người nói trong lúc nguy cấp như thế này, nếu có thể đúng lúc cởi quần trước, nói không chừng là có thể làm đối phương mất hứng thú. Giữ được trinh tiết, chỉ là hắn không nghĩ tới, bản thân cũng có ngày sẽ phải sử dụng chiêu này, nhưng mà âm thanh cởi thắt lưng trong tưởng tượng của hắn cũng không có vang lên. Tên côn đồ này mặc áo khoác da màu đen, đỉnh đầu đã được cạo chọc lóc, ở giữa cổ có một hình xăm rồng đen dài đến giữa cằm, nhìn rất hung ác. Tên côn đồ chậm rãi tháo găng tay xuống, ở bên trong là cánh tay robot vô cùng thô ráp. Hắn hoạt động ngón tay, dường như bởi vì đã khá cũ kỹ, nên ngón tay lúc nắm thành nắm đấm sẽ phát ra tiếng CKIT. T, T, ghê đến giận người. Tên côn đồ đứng đối diện lạnh lùng Nam canh thần, mãi đến khi tiếng khóc của hắn nhỏ lại, mới bình tĩnh hỏi: "Nhóc con, ta đối với con trai không có hứng thú. Bây giờ ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời là được. Phối hợp tốt một chút còn có thể giữ lại cái mạng. Ngươi hiểu không?" "Hiểu, ta hiểu." Nam canh thần vội vàng gật đầu. "Thân phận của ngươi ở thế giới trong là gì?" Tên côn đồ hỏi. Nam canh thần kinh ngạc. Vốn dĩ hắn còn tưởng bản thân sẽ bị đem đến căn phòng này chà đạp một phen, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ hỏi thân phận ở thế giới trong của hắn. Chương 143, gặp mặt, mài đủ 200 KP mình bảo thêm 10 chương nữa. Các bạn hãy ủng hộ mình nhé. Việc này với trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn. Giống như hành động vừa rồi của đối phương cũng chỉ là làm cho người khác xem một chút mà thôi. Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra, tại sao lại có sự trái ngược này. Đối phương sao lại biết mình là người du hành thời gian? Rõ ràng hắn giấu giếm rất tốt. Không ai biết nha. Thấy tên côn đồ dùng nòng súng đẩy gáy của hắn, hỏi ngươi đấy. Nam canh thần nước mắt chảy ròng ròng nói: "Ta là hacker." "Hacker?" Tên côn đồ thầm chửi một tiếng đen đủi. Phải biết rằng, người xuyên qua thế giới sẽ không thừa hưởng trí thức, cho nên kỹ thuật của các du hành giả trong mắt bọn họ là thứ không đáng tiền nhất. Có thể nói là chỉ có thân phận, không có năng lực. Hơn nữa, nếu thân phận này không được xử lý tốt, có khi sẽ trở thành rào cản lớn. Tên côn đồ tiếp tục hỏi: "Ngươi ở thành phố nào?" "Thành phố số 18. Nam canh thần trả lời. "Khu thứ mấy?" "Khu thứ nhất." Nam canh thần vội vàng bổ sung. "Ta cũng vừa mới chuyển đến." Tên côn đồ huýt sáo. "Hóa ra là ở khu thứ nhất của người có tiền. Tại sao ngươi lại mới chuyển tới?" Nam canh thần oan ức nói. "Ta cũng vừa mới bị bao nuôi." Tên côn đồ sững sờ. Hắn tiếp tục hỏi, ở quảng trường xích thủy của khu thứ nhất, mới đây đã chiếu hình ảnh 3D gì? Nam canh thần nói, là hình ba con hổ kình nhảy trên mặt nước. Tên côn đồ suy nghĩ một chút ấn lên bộ đàm ở trên ngực. "Đại ca, đã xác nhận là thành phố số 18, khu thứ nhất, người du hành thời gian, tiến hành xử lý mọi việc đi." Nói xong, hắn bỏ bộ đàm xuống, muốn đem theo Nam canh thần ra ngoài. Trong tầm mắt của Nam canh thần, lúc tên côn đồ cúi người trói hắn lại, phía sau của tên côn đồ đang ở trước mặt hắn, có một thiếu niên che mặt đang đi tới. Đối phương dùng khăn quàng cổ che mặt, nhưng Nam canh thần vẫn có thể nhìn thấy những vệt màu đỏ rực lan rộng từ dưới chiếc khăn đến hai bên mắt hắn ta. Hắn không biết thiếu niên này xuất hiện từ khi nào, hắn và tên côn đồ đều không nhận ra có người đang tới gần. Không có bước chân, không có hô hấp, không có thứ gì. Tên côn đồ hình như cũng đã nhận thấy sự kỳ lạ từ biểu hiện của Nam canh thần. Nhưng cơ thể của hắn không thể cử động nổi rồi. Lá lách là kho máu của cơ thể. Nếu bị đâm vào đó thì chỉ có chết. Một khi nó bị lực từ bên ngoài gây tổn thương, người bị tấn công sẽ mau chóng mất máu mà chết. Tốc độ chỉ sau người bị cắt đứt động mạch chủ. tên côn đồ chỉ cảm thấy cơ thể của hắn đang nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng những giọt máu của mình rơi trên mặt đất. Bọt máu từ trong miệng hắn chậm rãi trào ra. Tên côn đồ muốn đưa tay ấn vào bộ đàm ở trước ngực. Nhưng đã có người nhẹ nhàng từ phía sau vươn tay ra. Cướp lấy bộ đàm trước ngực hắn. Ngươi, là ai? Nam canh thần ngơ ngác hỏi. Khánh Trần bình tĩnh nhìn hắn. Không cần giả vờ như không quen biết ta. Đi theo ta, bây giờ ta không có thời gian nói chuyện với ngươi. Dạ vâng, Trần ca. Nam canh thần xúc động nói. Nam canh thần có thể nhận ra mình. Khánh Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người là bạn học từ cấp 3. Sau khi chia lớp tự nhiên và xã hội, không chỉ cùng lớp mà còn cùng bàn, hai thiếu niên vẫn luôn là bạn tốt của nhau. Cho dù Khánh Trần có che mặt, thậm chí cố làm rối tóc, nhưng Nam canh thần chỉ cần nhìn thấy con mắt của hắn thì đã có thể xác định được thân phận của Khánh Trần. Nam canh thần đi theo phía sau Khánh Trần chuẩn bị rời đi. Hắn xúc động nói lầm bầm, không nghĩ là ngươi sẽ tới cứu ta, nếu ngươi không xuất hiện, ta chắc chắn sẽ bị bọn chúng bắt đi. Nhưng đúng lúc Khánh Trần đang định đưa Nam canh thần đi ra từ cửa phụ, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng máy móc, có người hô to, chạy ngay đi, bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Khánh Trần quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đó là âm thanh đặc biệt của súng có gắn ống giảm thanh. Lửa trại bên ngoài như biển lửa phản chiếu cả bầu trời. Tiếng học sinh hét chói tai như núi lửa đang sôi trào. Hắn rút súng lục bên hông ra, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy ông chủ, người phục vụ của khách sạn Vân Thượng, đều đã nằm trong vũng máu. Các học sinh thì sợ hãi chạy lung tung, chỉ thấy hai thành viên Côn Luân chẳng biết đã trúng đạn ngã xuống từ lúc nào. Cửa lớn của khách sạn Vân Thượng không biết đã mở ra từ lúc nào. Các học sinh hỗn loạn chạy ra bên ngoài, một thành viên Côn Luân trên ngực máu me be bét, ngửa mặt nằm trên nền xi măng lạnh lẽo, chết không nhắm mắt. Một thành viên Côn Luân khác siêu vẹo quỳ gối ở cửa lớn nhắm chặt hai mắt. Hắn cầm trong tay một cây súng, bên cạnh hắn là một tên côn đồ đã tức giận, xa xa là thi thể của một tên côn đồ khác. Chương 144, kiểm soát, ra đường đừng quên đeo khẩu trang nha mọi người. Tự bảo vệ bản thân là cách tốt nhất để chung tay chống lại trận đại nạn này đó. Hai tên côn đồ tổng cộng bị bắn 4 phát súng, trên người thành viên Côn Luân be bét máu. Không thể nhận ra đã bị bắn bao nhiêu phát đạn, giống như bọn hắn đã liều mạng mở cửa lớn, cho các học sinh một con đường sống. Vào giây phút này, các học sinh giãy giụa đứng dậy, liều mạng trốn ra ngoài. Khánh Trần không biết trong thời gian vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu, đầu óc tốt thế nào, thì cũng phản ứng không kịp. Lúc hắn đi tới bên cạnh cửa sổ thì chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Chỉ vỏn vẹn mấy giây đã chết nhiều người như vậy. Khánh Trần yên lặng nhìn hai thi thể máu me be bét. Vì không tận mặt nhìn thấy nên cảm xúc cũng vì thế mà tới chậm. Không cảm thấy bi thương, cũng không có cảm giác cảm động, chỉ là giống như có gì đó chặn lại ở ngực, nhưng chính hắn cũng không biết đó là gì. Trong lúc hỗn loạn, có vài tên côn đồ cũng không đuổi theo các học sinh, mà lạnh lùng buộc chặt hai tay Lưu Đức Chủ, Hồ Tiểu Nghiêu, Trương Thiên Trân có ý xen lẫn trong đám học sinh, mang những người du hành thời gian rời đi. Đúng vậy, mục tiêu của bọn côn đồ là những người du hành thời gian. Bây giờ kế hoạch đã xuất hiện ngoài ý muốn, muốn giết chết tất cả các học sinh đã là chuyện không có khả năng làm được. Như vậy, lựa chọn tốt nhất đối với bọn hắn bây giờ là dừng lại. Bộ đàm truyền đến tiếng nói, lão ngũ không biết đã đi đâu, có khả năng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão tam, ngươi và lão tứ đưa người lên trên tầng, chúng ta gặp mặt ở bãi gửi xe. Lão tứ, lão ngũ đã chết rồi. Khánh Trần yên lặng nhìn mọi thứ, hắn chợt nhớ ra Diệp Vãn đã từng nói, nếu như có thể kiểm soát ham muốn giết người thì nó đã không phải là nó rồi. Có đôi lúc, chỉ khi đối mặt với tất cả mọi chuyện, người mới có thể thấy rõ sự lựa chọn của mình. Ở đây chờ, nhớ kỹ, tối hôm nay ta chưa từng xuất hiện, nếu như ta không trở lại, cũng không cần nói cho bố mẹ ta biết. Khánh Trần nhỏ giọng nói xong thì đi ra bên ngoài, thực ra hắn không muốn tiếp tục phải mạo hiểm. Dù sao cũng đã cứu được Nam canh thần, bây giờ là cơ hội tốt để rời đi. Nhưng Khánh Trần đang nghĩ, chính hắn đã thật sự cố gắng hết sức chưa? Bây giờ nếu xoay người rời đi, thì cả đời này khi chiến đấu, có phải sẽ luôn nhớ rằng ngày hôm nay bản thân đã từng lùi bước? Chính trong lúc này, hắn cảm thấy Diệp Vãn nói rất đúng, con tốt qua sông đã dính máu thì không thể quay đầu. Không liên quan đến quy tắc, mệnh lệnh, sự đo đếm giữa lợi và hại, đó là dũng khí. Ngoài khách sạn là thế giới hỗn loạn, Trong khách sạn là hành lang đã không có một ai. Khánh Trần cầm Glock 34 đi ra bên ngoài. Thật ra Diệp Vãn nói rất đúng. Mặc dù Khánh Trần cẩn thận, nhưng chưa từng và cũng không thiếu tính khát máu. Giống như sau khi hắn xuyên Việt đến ngục giam số 18. Chưa từng cầu xin ai, dù ở bên trong phòng tối, hay chịu thủy hình, hắn dựa vào sự khát máu này, dùng thái độ hướng về cái chết để tạo ra chính mình. Đây mới là nguyên nhân để Lý Thúc Đồng coi trọng hắn. So sánh với thiên phú siêu trí nhớ, từ trước đến nay Lý Thúc Đồng chỉ để ý đến tính cách. Hoặc là bởi vì sau lưng chưa từng có ai chờ hắn. Hoặc là hắn chưa từng lưu luyến quá khứ. Khánh Trần vẫn tiến lên trên con đường dũng cảm, chưa từng quay đầu lại, chưa từng hối hận. Lúc này, Vương Vân chạy ra từ trong phòng nào đó, lúc nàng trông thấy Khánh Trần trong hành lang, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất ngờ, nhưng nàng cũng không quen thuộc với Khánh Trần cho lắm, vì thế căn bản không nhận ra được. Khánh Trần lạnh lùng nhìn về phía đối phương, chỉ thấy quần áo đối phương chỉnh tề, không hề có vẻ từng bị dày vò, lớp trang điểm vẫn đẹp đẽ như cũ. Ngươi, Vương Vân nhìn thấy Khánh Trần che mặt liền ngây ngẩn cả người. Một giây sau, Khánh Trần đưa tay bắn 4 phát súng, 2 phát bắn hụt, 2 phát cuối cùng bắn chính xác vào trên đùi phải trái của cô gái. Sau đó không hề dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Khánh Trần chợt phát hiện ra mình có thiên phú sử dụng súng ống. Vào lúc tất cả mọi người sử dụng súng ống, nhất định phải dùng một số lượng đạn lớn mới có thể cho ra cảm giác súng. Cảm giác súng chính là quen thuộc với sức giật, quen thuộc với tốc độ ra khỏi nòng, quen thuộc quá trình sửa lại đường đạn, quen thuộc với phản ứng của cơ bắp cánh tay mình vào lúc nổ súng. Nhưng tất cả những thứ này, Khánh Trần chỉ cần bắn mấy phát, đã có thể ghi nhớ tất cả cảm giác vào trong đầu. Cho nên 2 phát súng đầu tiên hắn bắn về phía Vương Vân bị lệch. Nhưng 2 phát súng sau đó đã điều chỉnh được đường đạn chính xác. Vương Vân phát ra tiếng kêu ở sau lưng hắn. Chương 145, chân tướng. Chương vẫn được đăng kéo dài tới 23 giờ lận à. Trong lòng Khánh Trần cũng không hề có dao động, rất nhiều chuyện đều được sâu chuỗi vào lúc này. Ngày 30 tháng 9, 4 người bình thường cùng nhau đi học, cũng chỉ có Vương Vân đi một mình tới trường học trước. Còn hẹn cả Nam Canh Thần, trong thời gian cả ngày hôm đó, vừa đến thời gian ra chơi, 4 người Lưu Đức Trụ, Hồ Tiểu Nghiêu, Trương Thiên Trân, Bạch Huyền Nhi liền tụ tập trên hành lang, nhưng Vương Vân lại không ra khỏi phòng học. Mà đẹp đẽ bóng bẩy chờ đợi một ngày ở vị trí chỗ ngồi. Cho nên, khi Khánh Trần phát hiện ra được có nội ứng thông báo hành trình cho côn đồ, thậm chí có khả năng vì để phối hợp với hành động đêm nay mà đối phương tạm thời thay đổi hành trình. Thế là, hắn liền hỏi Lưu Đức Trụ, là ai nói đến việc thay đổi hành trình? Khi đó Lưu Đức Trụ trả lời, Bạch Huyền Nhi, mà Khánh Trần thì vô ý thức nghĩ rằng việc này không hợp lý. Bởi vì ở trong trí nhớ của hắn, Vương Vân mới là người bị hiềm nghi nhiều nhất. Bạch Huyền Nhi không phải là đáp án mà hắn muốn. Bây giờ xem ra, nhất định là vào đêm đám côn đồ đến nhà của Giang Tuyết đã xảy ra cái gì, mới có thể dẫn đến việc ngày hôm sau tính tình của đối phương thay đổi. Quan hệ của 4 người cũng có chút xa cách. Cuối cùng, khi đám côn đồ đưa Vương Vân đi trái với lẽ thường, lại đột nhiên đưa Nam Canh Thần đi, Khánh Trần cũng đã xác định được suy đoán của mình rồi. Côn đồ không thể ngu ngốc như vậy, tinh trùng lên não khi mà nguy hiểm đang ở trước mắt được. Chắc chắn là đối phương muốn mượn cơ hội này để đưa Vương Vân đi. Tìm một nơi thích hợp để trao đổi tin tức. Nhưng mà, sau khi đối phương đưa Vương Vân đi, lại lập tức dẫn theo cả Nam Canh Thần. Khánh Trần tin chắc đây không phải trùng hợp. Cho nên, khi hắn gặp phải Vương Vân ở hành lang, đã lựa chọn nổ súng. Đây có lẽ là một mặt lạnh lùng nhất của Khánh Trần. Nhưng lại nóng bỏng nhất. Không biết vì cái gì, khi hắn nghĩ đến cái xác ở một chỗ trong sân, đã cảm thấy không thể để cho cô gái này bình yên rời đi. Cũng không phải là Khánh Trần muốn báo thù cho ai, dù sao hắn không có quan hệ gì với hai thành viên Côn Luân kia. Cũng không có quan hệ gì với ông chủ khách sạn, chỉ là hắn nghĩ, chuyện này, cũng phải có người trả giá đắt. Một khu du lịch ở trên núi như núi Lão Quân này, cho dù có nhiều du khách, thì trên đường vào lúc 1 giờ tối cũng sẽ không còn có người đi đường nào cả. Quán cơm trên đường cũng đều đã đóng cửa, chỉ còn lại đèn đường vẫn sáng. Nhưng mà, tiếng động trong khách sạn Vân Thượng thật sự quá lớn, tất cả khách sạn nhà dân trên con đường này đều bị chấn động. Các học sinh điên cuồng chạy trốn tứ tán ra bên ngoài. Đám bắt cóc thay đổi trang phục, không nhanh không chậm đi ở phía sau, 4 người trong số bọn họ túm 4 người Lưu Đức Trụ, Trương Thiên Trân, Hồ Tiểu Nghiêu, Bạch Huyền Nhi, còn lấy quần áo phủ lên hai tay bị trói lại của bọn họ. Trên đường, Hồ Tiểu Ngưu bình tĩnh nói, các ngươi mang theo bốn người chúng ta sẽ không chạy thoát được đâu. Bởi vì mọi chuyện đã vượt ra khỏi kế hoạch của các ngươi rồi. Ở đây chỉ có một con đường lên núi xuống núi, nói không chừng Côn Luân đã sớm thiết lập trạm gác trên đường rồi. Tên côn đồ cầm đầu không ngắt lời hắn, mà có chút hứng thú lắng nghe. Hồ Tiểu Ngưu tiếp tục nói, thả bốn người chúng ta ra, các ngươi còn có thể đi thẳng lên trên núi, núi Phục Ngưu dài răng rặc, thần tiên cũng không có khả năng bắt được các ngươi, nhưng nếu như dẫn theo bốn người chúng ta, chỉ có thể trở thành liên lụy trên đường của các ngươi. Để lại tài khoản cho ta, các ngươi chỉ cần tiền, ta cam đoan sau khi trở về sẽ cho các ngươi tiền. Kẻ cầm đầu kia cười, vẫn rất cảm ơn ngươi đã suy nghĩ cho chúng ta, nhưng mà, ngươi đã quá lo lắng rồi. Nói xong, hắn vất tay ra hiệu cho đồng bạn mở một cái túi nhựa ra. Bên trong là hơn 10 chai cháy đã được chế tạo từ trước. Một giây sau, tên cầm đầu lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc lá cho mình. Sau đó lại đốt vải bông bên trên chai cháy. Lão Lục, ném đi, hắn bình tĩnh nói với một tên côn đồ khác. Một tên côn đồ bên cạnh vung tay ra sức ném đi. Chai cháy kia bị ném thẳng vào bên trong một khu nhà dân ở bên đường. Trong phút chốc, lửa lớn hừng hực bốc cháy lên. Đám côn đồ vừa dẫn theo bọn hắn rời đi, vừa ném, nguyên một dãy nhà dân đều bốc cháy lớn. Vô số du khách bừng tỉnh từ trong lúc ngủ mơ, quần áo không chỉnh tề thi nhau chạy ra ngoài đường. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tên côn đồ cầm đầu quay đầu nhìn Lưu Đức Trụ, cười nói thật ta rất muốn đưa ngươi đi, nhưng ta lại rất sợ hãi ngươi trở lại thế giới bên trong. Nhỡ may ngươi nói hết tất cả mọi chuyện cho Lý Thúc Đồng, đối phương lại thật sự đồng ý vì ngươi mà dốc hết sức lực tìm ra chúng ta. Vậy sẽ làm cho người ta rất sợ hãi. Cho nên, tạm biệt ngay ở chỗ này đi. Ngươi vừa chết, những du khách này sẽ bị dọa đến mức chạy loạn hết cả lên. Chương 146, chỉ còn hai tên. Tên cầm đầu nói với người sau lưng. Lão Thất, tháo ống giảm thanh ra. Bắn hết cả một băng đạn, khiến những du khách đáng yêu này chạy loạn vui vẻ một chút đi. Thế nhưng không có ai đáp lại hắn. Tên cầm đầu bỗng nhiên quay lại, đã thấy bên trong sương mù cách đó không xa, Lão Thất vốn đang áp giải Bạch Uyển Nhi đã nằm ở trong vũng máu rồi. Máu chảy ồ ạt sau lưng đối phương, máu me cả người đều phun ra từ trong vết thương ở lá lách. Không ai biết Lão Thất chết từ lúc nào, cũng không ai biết là ai ra tay, giống như ở ngay trong sương mù kia, còn cất giấu một thợ săn, mà bọn họ đã từ thợ săn biến thành con mồi. Tên cầm đầu lạnh mặt, trực tiếp tháo ống giảm thanh của mình xuống bóp cò về phía Lưu Đức Trụ. Nhưng trong chớp nhoáng này, khi Lưu Đức Trụ đang đối mặt với lựa chọn sống chết, bỗng nhiên bộc phát ra dũng khí to lớn, chỉ thấy hắn khẽ cong eo huýt tên côn đồ bên cạnh ra ngoài. Mà mình thì nhanh chóng chạy vào trong đêm tối, vừa chạy vừa làm động tác trốn tránh, tốc độ cực nhanh, lực bộc phát cực mạnh, tố chất cơ thể do thuốc biến đổi gen mang tới đã cứu được một mạng của hắn. Có vẻ tên côn đồ cầm đầu cũng không nghĩ tới người vẫn luôn sợ hãi rụt rè lại đột nhiên có dũng khí phản kháng. Cùng lúc đó, có một người bắn một phát súng không biết từ nơi nào, vừa lúc đánh trúng vào trên đùi tên côn đồ đang áp giải Lưu Đức Trụ. Không đợi tên côn đồ bị thương này ngã xuống đất, thợ săn trong chỗ tối lại bắn thêm phát nữa, bắn thủng đầu của hắn. Sắc mặt của tên côn đồ cầm đầu âm trầm hẳn xuống, hắn không còn kiêng dè cái gì nữa, mà trực tiếp bắn mấy phát súng về phía đám du khách. Tiếng súng vang vọng đánh thức tất cả du khách. Đám người chẳng có mục đích nhìn những người bị hại ngã xuống đất, bắt đầu nhốn nháo chạy trốn. Tên cầm đầu và một tên côn đồ khác dẫn Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân lẻn vào trong đám người, nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe. Đêm nay có rất nhiều bất ngờ, kế hoạch vốn nên rất chặt chẽ, lại bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện mà sụp đổ. Bảy tên côn đồ, chỉ còn lại hai người. Nhất định bọn họ phải nhanh chóng rời đi. Hơn 10 căn homestay đều bốc cháy. Giữa những cơn gió núi, thế lửa lan tràn xung quanh, lễ quốc khánh vốn để du lịch lại trở thành một bộ phim hành động nguy hiểm. Ngay cả không trung cũng bị chiếu sáng, giống như một tầng dáng chiều xuất hiện trong đêm đen. Vô số du khách nhanh chóng chạy khỏi lối thoát hiểm, sau đó lại qua một đợt đấu súng rồi đều điên cuồng hỗn loạn chạy trốn. Hai tên côn đồ cuối cùng nấp ở trong đám người, vừa áp giải Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân, vừa cúi đầu đi đến bãi đỗ xe. Lần sau còn có thể bắt người du hành thời gian tiếp, cũng có thể tìm lại được đồng bạn. Lúc này bọn họ chỉ cần lái xe rời khỏi núi Lão Quân, tất cả vẫn còn kịp. Ngay vào lúc sắp chạy thoát được, Tên côn đồ cầm đầu bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn nhìn qua đám người hỗn loạn, thấy một thiếu niên che mặt cũng đang nhìn mình qua đám người. Bên cạnh thiếu niên là du khách ồn ào hốt hoảng, phía sau là thế lửa ngập trời, nhưng trong ánh mắt của đối phương lại không có những sự hỗn loạn này. Chỉ có hắn, trong tên côn đồ cầm đầu cảm thấy sợ hãi, bỗng nhiên có dự cảm không lành, hắn biết mình bị tóm được, đêm nay đối phương không giết mình, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tên cầm đầu nhớ lại cảnh lão lục bị bắn chết một cách gọn gàng mà linh hoạt vừa rồi. Cảm thấy lạnh lẽo một cách khó hiểu, lúc ấy nếu không phải giữa mình và đối phương còn có Hồ Tiểu Ngưu, chỉ sợ người chết sẽ là mình. Đông tử, hôm nay nếu không giết tên nhóc này, chắc chắn không đi được. Tên cầm đầu nói, đợi lát nữa vào bãi đỗ xe, ngươi nhìn ánh mắt của ta. Nói rồi, tên cầm đầu mặc áo khoác này lấy súng ra, lần lượt bắn hai phát súng lạnh băng vào bụng Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân, mặc cho đối phương chậm rãi ngã xuống đất. Đại ca, ngươi đang làm gì vậy? Đông tử kinh ngạc nói, không chừng tên nhóc kia quen biết hai học sinh này, để xem hai người này có thể kéo dài thời gian được không. Còn nữa, chúng ta phải đánh lén đối phương, không thể bị kéo chân sau được. Tên cầm đầu nói xong liền bỏ mặc Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân ở đấy, chui vào trong bãi đỗ xe. Ở đây có mấy trăm chiếc xe bus, mà những chiếc xe đó chính là tấm lá chắn tự nhiên, giống như một mê cung để ngăn cản tầm mắt. Khánh Trần lặng lẽ đi đến bên cạnh Hồ Tiểu Ngưu, đến khi hắn xác nhận đối phương vẫn còn hô hấp, lập tức lấy điện thoại của Hồ Tiểu Ngưu ra bấm 120. Trong khu du lịch có nhà vệ sinh, chắc hẳn đám bác sĩ kia y tá kia chưa được thấy vết thương do đạn bắn bao giờ. Nhưng Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đều bị trúng đạn ở phần dạ dày, không phải chỗ hiểm chí mạng.